Hồ Ly Tinh Lưu Vân, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vầng trăng như cái khay bạc treo trên không, ban công treo hai ngọn giấy đèn, chỗ đèn đuốc sáng trưng. Hồng y công tử tóc đen rũ đến eo, vạt áo phiêu nhiên như không nhiễm khói lửa. Thẩm Tương ngồi ở ban công, hãy còn kinh hồn chưa bình tĩnh lại được, chăm chú trộm nhìn sườn mặt của hắn, nhỏ giọng hỏi, công tử, ngươi là tiên nhân sao? Hồng y công tử đuôi mắt hơi dơ lên, cười nhạt nói, cũng tính đi. Thẩm Tương nghiêm nghị kính hỏi, xin hỏi danh hiệu tiên nhân là gì? Hồng y công tử lắc lắc đầu, tóc đen từ đầu vai trượt xuống, càng làm nổi bật làn da trắng của hắn. Ta không có danh hiệu. Thẩm Tương ngạc nhiên nói, tiên nhân, ngươi cư nhiên không có danh hiệu, thần tiên không phải đều có sao? Làm người biết thần tiên, đương nhiên đều có danh hiệu. Hồng y công tử lười biếng mà dựa vào ngói, lông mi đen rũ xuống. Nếu không, ngươi lấy cho ta một cái. Thẩm Tương lắc đầu, này không quá thích hợp. Hồng y công tử nghiêng người nhìn nàng, ánh mắt tò mò, ân, vì sao nói không quá thích hợp? Trái tim Thẩm Tương đập chậm nửa nhịp, quay đầu đi về phía đầu đường, ngó trái ngó phải nói với hắn, ta còn phải tìm muội muội nhà ta, nàng một cái tiểu cô nương lại nơi nơi chạy loạn, rất nguy hiểm. Hồng y công tử nâng quai hàm cười, muội muội ngươi là cái dạng gì? Thẩm Tương nghĩ nghĩ, nắng ham ăn ham ngủ, ngươi lại lười. Hồng y công tử lưng hơi cứng lại, giống như gặp phải chuyện buồn phiền gì đó, đau đầu xoa xoa huyệt thái dương. Nguyên lai ngươi, Thẩm Tương hỏi, tiên nhân, ngươi làm sao vậy? Hồng y công tử dịch bàn tay ra, nâng lên đôi mắt chăm chú nhìn nàng, phảng phất giống như đã chịu trọng thương. Ngươi rất chán ghét nàng. Thẩm Tương ngượng ngùng cười, đương nhiên không, tương phản ta rất thích nàng. Thật là một cô nương làm cho người ta thương tiếc. Chỉ tiếc, Hồng y công tử thẳng eo, ý cười nở rộ đầy mặt. Nga, thích nhiều không? Thẩm Tương ấn đường nhíu lại. Tiên nhân, vì sao phải hỏi cái này chứ? Hồng y thiên nhân nghiêng người lại đây, gương mặt cực kỳ tuấn tú cách mặt nàng chỉ trong gang tấc. Bởi vì ta nghĩ muốn hiểu ngươi. Thẩm Tương cảm nhận được hơi thở của hắn, gương mặt dường như nóng lên, kề sát vào nhìn, càng thêm cảm thấy hắn giống Liên Bích, không khỏi mở miệng hỏi, tiên nhân, ngươi có biết Liên Bích không? Hồng y công tử cười gật đầu. Thẩm Tương lại hỏi, có thể cho ta biết quan hệ của người với Liên Bích là gì không? Hồng y công tử hơi mấp máy môi mỏng, ta là, phịch một tiếng, pháo hoa được bắn ra, nở rộ ra ánh sáng rực rỡ, tràn đầy bầu trời đêm. Thẩm Tương ngước nhìn pháo hoa, tấm tắc nói, đẹp quá, nàng khí chất dịu dàng động lòng người. Biểu tình như vậy, đôi mắt lưu chuyển ánh sáng pháo hoa, lại không biết lúc này chính mình dụ hoặc như thế nào. Hồng y công tử chăm chú nhìn sườn mặt của nàng, đáy mắt dần trở nên thâm trầm. Tay vuốt ve khuôn mặt như bạch ngọc của nàng. Tương nhi, ngươi cũng rất đẹp. Thẩm Tương quay lại nhìn hắn. Trước mắt chợt tối sầm. Mí mắt bị che khuất. Môi cảm nhận được vật ấm áp đụng vào. Đó là môi của nam nhân. Thẩm Tương thần thức như bị đình trì. Ý thức phảng phất như tập trung vào bờ môi của hắn. Da môi bị vuốt ve khẽ cắn, sinh ra cảm giác hơi hơi ngứa ngáy, buông ta ra, môi hơi hơi tách ra. Thẩm Tương thật vất vả mới có thể nói ra vài chữ. Giây lát sau, môi lại bị lấp kín. Lần này, đầu lưỡi của hắn mở ra khớp hàm của nàng, giống như con cá nhỏ, liếm láp mổ cắn, ở trong miệng ướt nóng của nàng vui sướng đầm đìa. Thẩm Tương bị hắn đè ở dưới thân, gương mặt hiện lên hai dạng mây đỏ, môi đỏ lên giống như mứt hoa quả, thở dốc không ngừng. Hồng y công tử đáy mắt nhìn thấy mị thái của nàng, dưới bụng bốc cháy lên từng đợt lửa nóng, ngọn lửa ở trong cơ thể hừng hực thiêu đốt. hắn muốn cùng nàng hợp thành một thể, dẫn lửa thiêu thân, vô pháp tự kềm chế. Cách chương.